nếu kiếp sau lại được gặp anh. Chương 9, Góc Truyện Audio.com. Nàng nhìn đủ chưa nhìn lên người vẫn chăm chú ăn đậu hũ nãy giờ. Quả quả, một đàn quạ đen bay qua. Hắn nói ta sao? Nhìn bóng dáng nữ tử vẫn hồn nhiên đơ ra. Hoa lê rơi xuống một vài đóa vướng lại trên mái tóc dài, gương mặt xinh đẹp đáng yêu hết mức. Has đúng là con mèo nhỏ. Nhẹ phi thân ôm lấy thân hình nho nhỏ của cô khẽ thì thầm. Sao lần nào ta gặp nàng, nàng cũng mang cái vẻ mặt đáng yêu thế này nhỉ? Ừ, người bỏ ta ra, tay sờ vào làn da trần vuốt chỗ này nhéo chỗ kia. Ngoan đừng làm loạn, nàng mà cứ vậy ta sẽ không nhịn được mà ăn nàng đấy. Ngươi là ai? Ta là tú nữ. Cô ta là hoàng phi. Phụ thân ta là tể tướng, ngươi dám làm gì ta? Cha ta và cô ta sẽ không tha cho ngươi. Mà còn cả hoàng thượng nữa, đúng, ngươi dám cắm sừng hắn ta. Ta, nàng làm sao, ta sẽ kêu hăn thiên của ngươi khầm ngươi. Ô sao nàng biết ta còn hay không mà đòi cắt. Has khiến nàng thất vọng rồi, ta là Nam Uyển Dục. Nam Uyển Dục là cái gì? Nàng không biết sao, đại loại là thái giám chuyên phụ trách tắm rửa cho hoàng thượng. Mà đã là thái giám thì lấy đâu ra cái đó cho nàng cắt. Ngươi là thái giám, đúng sao? Nhìn nàng có vẻ thất vọng vậy. Nàng thích ta a ca, ta mà đi thích cái ân không còn cái ấy như ngươi a ca. Ngươi sốt cao quá rồi đấy. Ồ, vậy nàng nói nàng là tú nữ, vậy tại sao nàng lại ở đây? Theo ta nhớ đây hình như cách chỗ tuyển tú khá xa. Ở ta đi lạc không được sao? Hoàng cung rộng vậy, ai quy định không thể đi lạc? Vậy sao ta còn tưởng nàng làm chuyện mờ ám? Chuyện gì mờ ám? Xem ta tắm chẳng hạn. Bà nội ngươi xem người tắm. Cách chương.